tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 2, chương 13, phép thuật từ thuở khai thiên lập địa. Bây giờ, chúng ta lại phải quay về với Edmund. Khi nó buộc phải đi một đoạn đường dài dằng dặc và tự hỏi không biết là liệu có ai có thể đi xa như thế không, thì phù thủy cũng dừng lại trong thung lũng tối mờ mờ, dọp dưới bóng thông và thủy tùng. Edmund chỉ còn biết nằm vật ra đường, ngửa mặt lên trời, nhưng nó không nhìn gì cả. Miễn là người ta cho phép nó được nằm yên một lát, nó mệt đến nỗi không nhận ra là mình đã đói và khát như thế nào. Phù thủy và người lùn đứng ngay bên cạnh nó, thì thào trao đổi với nhau. Không, người lùn nói, bây giờ chuyện đó không còn có tác dụng nữa thưa nữ hoàng. Vào giờ này, chắc chúng đã đến bàn đá rồi. Có thể sói sẽ đánh hơi thấy chúng ta và mang tin tức đến đây, phù thủy nói. Dù hắn có đem tin tới thì chắc gì đã là tin vui, người lùn nói. 4 ngày vàng ở Capravel, phù thủy nói. Chuyện gì xảy ra nếu chỉ có 3 cái ngai có chủ? Điều đó không ứng với lời sấm. Thì bây giờ chuyện ấy cũng có khác biệt đâu nếu người ấy có mặt ở đây, người lùn nói. Thậm chí lúc này hắn cũng không dám nhắc đến tên Aslan trước mặt chủ. Hắn có thể không ở đây đâu. Và rồi chúng ta sẽ lấp đầy ngai vàng kia ở khe. Tuy vậy, mọi việc có thể thuận lợi hơn, người lùn thì thầm, nếu chúng ta giữ lại thằng nhỏ này. Đến đây, hắn chỉ tay vào Edmund. Để thương lượng. Phải, và chờ cho bọn kia đến cứu, phù thủy nói, giọng đầy mỉa mai. Vậy thì, tốt nhất nên làm ngay những việc phải làm. Ta muốn nó sẽ diễn ra ở chính bàn đá, phù thủy nói. Đó là một chỗ tích hợp, đó là nơi trước đây bao giờ cũng diễn ra những việc như thế này. Sẽ mất một khoảng thời gian dài trước khi bàn đá lại có thể được sử dụng vào vị trí tích hợp của nó, người lùn nói thêm. Đúng thế, phải, ta sẽ bắt đầu ngay. Đúng lúc đó, nghe vút một cái, sói lao đến trước mặt chúng, 4 móng cào cào xuống mặt đất. Thần đã thấy họ, tất cả bọn họ đang ở bàn đá với người ấy. Họ đã giết chết đội trưởng Malgrim. Thần trốn trong bụi cây và nhìn thấy hết. Một trong số con trai của Adam đã giết chết Malgrim. Chạy thôi, mau chạy thôi. Không, phù thủy gầm lên. Tại sao lại phải bỏ chạy? Đi nhanh lên, triệu tập tất cả người của ta lại và bảo đến gặp ta nhanh hết sức có thể. Triệu tập cả khổng lồ, ma sói, nữ mộc tinh ở về phía phe chúng ta. Gọi cả ma cà rồng, yêu quái, thủy quái, quỷ đầu trâu. Gọi tất cả lực lượng đen đến, cùng những yêu tinh, phù thủy, những hồn ma và những cư dân trong rừng nấm mũ độc. Chúng ta sẽ chiến đấu. Cái gì? Ta không còn cây gậy phép trong tay sao? Ta không thể biến tất cả bọn chúng thành đá ngay khi chúng xuất hiện sao? Nhanh lên, ta còn chút việc phải hoàn thành ngay sau khi bọn bay đi. Con thú dữ tợn cúi đầu, quay lưng và phóng đi như một mũi tên đen. Nào, phù thủy nói, chúng ta chẳng có bàn ghế gì cả. Để ta coi xem nào. Hay là để nó dựa vào một gốc cây? Edmund thấy mình bị túm lấy đôi bàn chân, bị lôi đi sình sạch một cách thô bạo. Đoạn, người lùn ấn lưng nó vào một gốc cây, trói nó vào gốc cây, khiến nó không còn cựa quậy được. Nó thấy phù thủy cởi áo khoác ngoài, cánh tay trần của mụ trắng toát đến giận người. Bởi vì nó trắng quá, nên Edmund chỉ nhìn thấy nó, ngoài ra không thấy cái gì khác nữa. Trời đã về chiều, và chỗ nó bị trói, trời còn tối hơn, bởi những tán cây đen thẫm. Chuẩn bị cho nạn nhân, phù thủy nói. Người lùn tháo cúc cổ áo nó ra, vén áo nó lên đến tận vai. Đoạn, hắn nắm tóc, giật ngửa đầu nó ra sau, khiến nó phải ngửa cằm lên. Sau đó, Edmund nghe thấy một âm thanh lạ nghe đến rất sợ. Mất một lúc, nó không hiểu đó là cái gì. Rồi nó nhận ra, đó là tiếng liếc lưỡi dao vào đá để mài cho sắc. Đúng lúc đó, nó nghe thấy những tiếng động ồn ào nổi lên 4 xung quanh. Tiếng vó ngựa, tiếng đập cánh, tiếng la hét của bạch phù thủy. Tất cả thành một mớ hỗn độn, hư hư thực thực nhưng rất đáng sợ. Sau đó, nó thấy mình được cởi trói, những cánh tay mạnh mẽ nâng nó lên, rồi lại nghe thấy nhiều giọng nói xôn xao với giọng điệu tử tế, với những câu đại loại như thế này. Để cậu bé nằm xuống, đổ cho cậu ta một chút rượu, uống cái này đi, từ từ thôi, cậu sẽ khỏe lại trong vòng 1 phút. Rồi nó nghe thấy nhiều tiếng nói vang lên cùng một lúc, không phải nói với nó mà họ nói với nhau. Ai bắt được phù thủy? Tôi nghĩ anh bắt được mụ chứ. tôi không thấy mụ sau khi tôi đánh con dao văng khỏi tay mụ. Tôi đuổi theo người lùn. Anh muốn nói là mụ đã trốn thoát ư? Một người không thể làm tất cả mọi việc cùng một lúc. Cái gì vậy? Ôi xin lỗi, chỉ là một gốc cây mục. Nhưng đến đây Edmund lại ngất đi. Ngay lập tức đoàn quân đi cứu Edmund được Alan phái đi, gồm nhân mã, kỳ lân, hươu, nai và đại bàng quay về bàn đá mang theo Edmund. Nhưng nếu chúng chứng kiến những gì xảy ra trong thung lũng sau khi chúng đã bỏ đi, tôi nghĩ chúng có thể sẽ ngạc nhiên lắm lắm. Không gian hoàn toàn yên ắng, vầng trăng trong sáng từ từ hiện lên. Nếu bạn có mặt ở đây, bạn sẽ thấy ánh trăng chiếu sáng một gốc cây đổ lên một tảng đá có hình thù rất đẹp. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn nữa, bạn sẽ dần dần có ý nghĩ có một cái gì kỳ quái ở cả gốc cây lẫn tảng đá. Tiếp đó, bạn sẽ nghĩ gốc cây trông đặc biệt giống một người đàn ông bé nhỏ, mập mạp, đang cúi lom khom dưới đất. Và nếu bạn quan sát đủ lâu, bạn sẽ thấy gốc cây đi từ từ đến chỗ tảng đá, còn tảng đá thì ngồi xuống nói chuyện với gốc cây. Bởi vì trong thực tế, gốc cây và tảng đá chính là phù thủy và tên đồ đệ của mụ. Với pháp thuật tu luyện rất lâu của đời mình, phù thủy có thể làm cho mọi vật trông khác với chính nó. Mụ đã có sẵn trong đầu việc gì cần làm vào đúng lúc con dao văng ra khỏi tay mụ. Nhưng mụ vẫn giữ thật chặt cây gậy phép nên nó vẫn ở chỗ an toàn. Khi những đứa trẻ kia thức giấc vào sáng hôm sau, điều đầu tiên mà chúng nghe thấy được từ miệng Hải Ly vợ là Edmund đã được cứu thoát và đưa về trại đêm qua. Và lúc này nó đang ở bên Aslan. Vừa ăn sáng xong, chúng đã chạy ra ngoài. Và kia, chúng thấy Aslan và Edmund đang đi dạo trên một thảm cỏ còn long lanh sương sớm, cách xa những người khác. Không cần thiết phải kể cho bạn nghe điều Aslan đã nói, nhưng đó là một cuộc trao đổi mà Edmund sẽ không bao giờ quên được. Khi anh em nó đến gần, Aslan quay lại, gặp chúng, dẫn theo Edmund. Đây là người anh em của các con, Aslan nói, và cũng không cần thiết phải nói với nó về những việc đã qua. Edmund bắt tay từng đứa và lần lượt nói với mỗi đứa lời xin lỗi. Không hề gì, anh chị em nó đều nói. Đứa nào cũng muốn nói ra rằng một khi mọi việc đã trôi qua, chúng lại là bạn của Edmund như trước. Một điều thật tự nhiên và đơn giản. Nhưng tất nhiên, chẳng đứa nào nói ra vào lúc ấy, trước khi chúng có thời gian cảm thấy bối rối. Thì báo tiến đến gần Aslan, báo cáo. Thưa ngài, có một sứ giả từ bên phù thủy đến, tha thiết xin được hội kiến. Để hắn đến đây, Aslan nói. Báo quay đi và mau chóng quay lại, dẫn theo gã người lùn của phù thủy. Người mang đến thông điệp gì, hỡi đứa con của đất? Aslan nói. Nữ hoàng của Narnia, nữ vương của quần đảo đơn côi, muốn được đến đây an toàn và hội kiến với ngươi về một vấn đề có lợi cho cả đôi bên. Nữ hoàng Narnia? Hải Ly chồng đay lại. Ai vậy? Im lặng nào Hải Ly, Aslan từ tốn nói. Tất cả những danh hiệu rồi sẽ được trả về những người xứng đáng, phù hợp với nó. Trong khi chưa đến lúc, chúng ta không tranh cãi về chuyện này. Hãy về nói với bà chủ của ngươi, hỡi đứa con của đất, rằng ta đảm bảo về an toàn cho bà ta, với điều kiện bà ta phải để cây gậy phép ở phía sau, ở chỗ cây sồi lớn đằng kia. Điều kiện đưa ra được chấp thuận và hai con báo cùng đi với người lùn để xem điều kiện này có được tuân thủ nghiêm chỉnh hay không. Nhưng sứ giả của mụ lại biến hai con báo thành đá thì sao? Lucy thì thầm với Peter. Bản thân tôi cũng nghĩ như thế khi con báo đi đến gần phù thủy. Dù sao thì lúc đến gần, lông chúng cũng dựng đứng trên lưng và cả đuôi cũng vậy, y như một con mèo khi nó trông thấy một con chó lạ. Không sao đâu, Peter thì thầm lại. Aslan sẽ không phái chúng đi nếu có một nguy cơ như vậy. Vài phút sau, phù thủy bước lên đồi đến trước mặt Aslan. Ba đứa trẻ người Anh mới nhát thấy phù thủy đã thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đó đây có một vài tiếng gầm gì kìm trong họng bầy thú. Dù mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ, cả người và vật đều cảm thấy ớn lạnh. Chỉ có hai người xem ra vẫn hoàn toàn bình thản, đó là Aslan và phù thủy. Có một cái gì đó vô cùng kỳ lạ khi nhìn thấy hai khuôn mặt này ở cạnh nhau, một khuôn mặt vàng óng và một khuôn mặt trắng bệch như thần chết. Nhưng phù thủy không nhìn thẳng vào mặt Aslan. Chính Hải Ly vợ đã nhận ra điều này. Ông có một kẻ phản bội ở đây, Aslan ạ. Phù thủy nói. Tất nhiên, những người có mặt đều hiểu là mụ ám chỉ Edmund. Nhưng thằng bé đã không còn chỉ nghĩ đến mình sau tất cả những gì nó vừa trải qua và sau cuộc nói chuyện với Aslan sáng nay. Nó vẫn nhìn thẳng vào mặt Aslan. Điều phù thủy nói xem ra không có tác dụng gì. Phải, Aslan nói. Sự chống đối của nó không nhằm vào ngươi. Ông đã quên mất phép thuật sâu rồi sao? Phù thủy hỏi. Cứ cho là ta đã quên, Aslan nói, giọng trang nghiêm. Hãy nói cho ta biết về phép thuật sâu đi. Nói cho ngươi à? Phù thủy đay lại, giọng mụ chợt rít lên. Bảo cho ngươi biết cái gì được viết trên bàn đá cạnh chúng ta ư? Nói cho ngươi biết rằng những dòng chữ khắc sâu như bị xiên trên những hòn lửa ở đồi bí mật kia là có nghĩa gì ư? Bảo cho ngươi biết cái gì được khắc trên cây quyền trượng của Thượng Hải Đại Vương ư? Ít nhất thì ngươi cũng biết pháp thuật mà Đại Vương đã sử dụng ở Narnia này ngay từ đầu. Ngươi biết rõ rằng mỗi kẻ phản bội lọt vào tay ta đều là một con mồi hợp pháp của ta. Và đối với những kẻ ấy, ta có quyền thẳng tay trừng trị. Ê, Hà Ly chồng nói. Như thế, ngươi đi đến chỗ tưởng tượng của mình là một nữ hoàng. Thực ra, ngươi chỉ là một tên đồ tể của Đại Vương. Ta biết. Im đi, Hà Ly. Aslan nói với một giọng gầm nho nhỏ trong cổ. Và như thế, phù thủy nói tiếp. Thằng người kia là của ta. Cuộc sống của nó là vật đền bù cho ta. Máu của nó là tài sản của ta. Vậy thì, đến lấy đi. Một nhân ngưu to lớn nói với một tiếng giống kinh khủng. Đồ ngu, phù thủy nói với một nụ cười độc ác gần như cái nhe răng cắn. Người thực sự nghĩ rằng ông chủ của ngươi có thể cướp đi quyền của ta chỉ thuần túy bằng sức lực ư? Ông ta biết phép thuật sâu còn rõ hơn thế. Ông ta biết rằng trừ phi ta có được máu theo định luật, bằng không thì cả Narnia này sẽ bị vùi dập và tàn lụi trong nước và lửa. Đúng là như thế, Aslan nói. Ta không phủ nhận điều đó. Ôi, thưa Aslan, Susan thì thầm vào tai sư tử. Lẽ nào chúng ta không thể? Còn muốn nói, ông không thể, phải không? Chúng ta không thể làm gì với phép thuật sâu sao? Không có cái gì ông không thể làm được để chống lại nó, phải không? Chống lại phép thuật của Đại Vương, Aslan nói. Quay sang nhìn nó, có một cái gì như một cái cau mày trên mặt ông. Và không ai có thể làm ông có biểu hiện ấy thêm một lần nữa. Lúc này, Edmund đang đứng ở bên cạnh Aslan. Suốt thời gian đó, nó nhìn vào mặt ông, một cảm giác nghẹn nghẹn, khó thở nơi cuống họng. Và nó tự hỏi, không biết có nên nói một điều gì không? Nhưng ngay sau đó, nó cảm thấy nó không được phép làm bất cứ một cái gì ngoài việc chờ đợi và làm những điều được chỉ thị. Lùi lại sau, tất cả mọi người, Aslan nói. Ta muốn nói chuyện riêng với phù thủy. Tất cả tuân lệnh, đó là một khoảng thời gian kinh khủng, chờ đợi và tự hỏi không biết sư tử và phù thủy nói với nhau những chuyện gì mà lại có một vẻ trang nghiêm đến thế. Lucy nói, ôi, anh Edmund, và bắt đầu khóc. Peter đúng quay người lại, mọi người nhìn ra ngoài biển xa xăm, vợ chồng Hải Ly đứng bên nhau, trụm mông vào với nhau, đầu cúi gục. Nhân mã thì dậm chân xuống đất, vẻ bồn chồn. Nhưng mọi người tuyệt đối im lặng cho đến phút cuối. Vì thế, bạn có thể nghe thấy cả những tiếng động nhỏ như tiếng vo ve của một con ong nghẹ bay qua, hoặc tiếng những con chim trao cánh bay trong cánh rừng phía dưới, hoặc tiếng gió vi vu thổi qua làm rừng cây xào xạc. Cuộc đàm phán giữa Aslan và Bạch Phù Thủy vẫn tiếp tục. Cuối cùng, họ nghe thấy giọng nói của Aslan. Tất cả các ngươi có thể quay lại. Ta đã dàn xếp xong chuyện này. Phù thủy đã từ bỏ lời tuyên bố đòi máu người anh em này. Cả ngọn đồi chợt dâm ra âm thanh của sự sống. Như thể ai nấy nãy giờ đều nín thở và chỉ bây giờ mới thở ra được. Sau đó là tiếng trao đổi xôn xao. Phù thủy quay đi, một niềm vui đắc thắng thể hiện trên khuôn mặt khi mụ dừng lại nói to. Nhưng ta làm sao biết lời hứa này có được thực hiện hay không? Ha ha ha, Aslan gầm lên, nhỏm người khỏi ngai, cái miệng rộng há ra mỗi lúc một to lớn, tiếng gầm mỗi lúc một vang dội hơn. Và phù thủy sau khi chằm chằm nhìn lại cái miệng há hốc, vội vén tà váy lên, bỏ chạy bán sống bán chết.